Cửu vực kiếm đế, chương 2374, cự nhân quốc gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm dưới hắn nhục thân. Hiện tại chỉ có thể là lấy vô cùng thê thảm để hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 129.600 mai bất hủ tinh thể. Cơ hồ đại bộ phận đều đã là triệt để vỡ vụn. Đã mất đi lực lượng. Còn lại cái kia chút. Vậy đều tàn phá vô cùng. Có thể nói cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể. Cơ hồ đều không có còn hoàn hảo không việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá đây cũng là bình thường. Tại tinh động phong bạo bên trong, Sở Phong Miên thân thể lần lượt bị xé nứt. Sở Phong Miên tất cả lực lượng đều dùng tới tái tạo bất hủ tinh thể sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cuối cùng Sở Phong Miên thậm chí đều triệt để lực lượng hao hết. Chỉ có thể là khôi phục một chút, tái tạo một chút. Nhiều lần Sở Phong Miên trong thân thể cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều kém một chút toàn bộ vỡ vụn. Kém một chút Sở Phong Miên liền bỏ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Sở Phong Miên bản thể. Kỳ thật có thể nói liền là cái này 129.600 mai. Một khi là 129.600 mai toàn bộ vỡ vụn. Sở Phong Miên liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. May mắn là tại cuối cùng. Sở Phong Miên đều đã là nhanh muốn kiên trì không lúc ngừng đợi. Hắn phát hiện cái kia một đạo quang mang. Dùng hết toàn lực, vọt vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn cái kia một đạo quang mang. Hẳn là tinh động bên ngoài. Ngay tại lúc này Sở Phong Miên cũng không biết. Hắn đến tột cùng là đến nơi đó. Trước mắt phòng ốc này. To lớn có chút quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giống như là tại cửu vực bên trong. Mặc dù cũng có một chút cung điện. Vậy hội kiến tạo khổng lồ như thế. Nhưng tuyệt không hội đem cái bàn giường chiếu. Đều kiến tạo khổng lồ như thế. Thậm chí là Sở Phong Miên đều trông thấy. Tại cái bàn kia bên trên bày ra mấy cái chén. Đều là so với bình thường cái chén. Đại hơn trăm lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dạng này địa phương. Sở Phong Miên đều không có nghe nói qua. Cho dù là tại kiếm đế quan trong trí nhớ. Đều không có nghe nói qua dạng này địa phương. Nơi này pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây. Hắn linh thức cũng có thể thôi động một chút. Tìm kiếm một phen. Sở Phong Miên liền phát hiện nơi này pháp tắc. Vô cùng phức tạp. Không gian pháp tắc càng là vô cùng cứng rắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dạng này pháp tắc. Tuyệt sẽ không ở vực ngoại tinh không bên trong. Xem ra ta là tới đến ba đại thánh vực. Cũng không biết. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tự nhủ. Tìm kiếm một phen pháp tắc. Sở Phong Miên liền minh bạch lại đây. Hắn hiện tại là đi tới ba đại thánh vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù là cùng Sở Phong Miên đã từng tưởng tượng không giống nhau dạng. Thế nhưng là tại cái này hỗn loạn phía dưới, Sở Phong Miên vẫn là thành công đi tới ba đại thánh vực. Bất quá ba đại thánh vực, rộng lớn vô ngần, ba đại thánh vực đến tột cùng có bao lớn, cho dù là một vị tiên đế, đều thăm dò không hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng có một vị tiên đế. Đã từng ý đồ mong muốn đi trải rộng ba đại thánh vực chỗ có địa phương. Nhưng đều cuối cùng không thành công. Bất quá bây giờ ba đại thánh vực bản đồ. Đều là đã từng vị kia tiên đế chỗ viết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm đế quan trong trí nhớ, đối với ba đại thánh vực ghi chép, vậy cũng không tính nhiều. Dù sao Thượng Kiếm Tông một mực là tại cửu vực cùng thiên cửu vực bên trong. Đối ba đại thánh vực, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Đối với ba đại thánh vực bên trong một chút vắng vẻ chi địa, kiếm đế quan trong trí nhớ, đều không có ghi chép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh tượng trước mắt, hiển nhiên là liền không có tại kiếm đế quan ký ức trong khu vực. Nhìn, ta giống như là bị người nào cứu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lúc này, mới đột nhiên phát giác được. Trên người hắn, bị vải bao khỏa cái này. Tại vải bên trong, có một chút dược chất. Có người trợ giúp Sở Phong Miên băng bó vết thương. Cái này vải, cũng là vô cùng to lớn. Cơ hồ chỉ là một mảnh, liền đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao lại. Sở Phong Miên đều bị bao trở thành một đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thuốc này, là tiên huyết thảo. Sở Phong Miên ngửi một cái mùi thuốc, hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, cũng đã nhận được Thượng Kiếm Tông dược điện bên trong rất nhiều ghi chép. Rất nhiều tiên dược ghi chép, Sở Phong Miên đều đã biết được. Trên người hắn thoa cái này, chính là tiên huyết thảo chất lỏng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên huyết thảo, thế nhưng là tiên dược. Mặc dù chỉ là tầm thường nhất tiên dược, nhưng giống nhau là giá trị liên thành. Trong truyền thuyết có sinh tử người thịt bạch cốt hiệu quả. Hiệu quả thực sự, mặc dù không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, nhưng cũng có lấy khôi phục thương thế, rèn luyện thân thể chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là một gốc tiên huyết thảo giá cả, đều không thua gì một kiện tiên khí giá cả. Tại cửu vực bên trong, loại này tiên dược, nghe nói hơn người cũng không nhiều. Bây giờ lại có người dùng đến cho Sở Phong Miên bó thuốc dùng. Loại hành vi này, xa xỉ tới cực điểm. Mặc dù nơi này là ba đại thánh vực, tiên dược không thể so với cửu vực như vậy thưa thớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tại kiếm đế quan trong trí nhớ. Cho dù là ba đại thánh vực bên trong, một viên tiên dược giá cả, vậy tương đương với cửu vực bên trong chỉ ít trung cổ thánh dược trình độ. Cũng không phải bình thường tiên nhân có thể đạt được. Bình thường tiên dược, nhất định phải lấy nhiều loại tiên dược thánh dược hỗ trợ, để luyện chế thành đan, mới có thể phát huy ra toàn bộ dược hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là cái này chút trực tiếp thoa ở trên người. Cái này một gốc tiên huyết thảo dược lực, 1/2 phần 10, đều không phát huy ra được. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên thụ thương nặng như vậy, cũng không được bắt bẻ. Với lại có người dùng tiên huyết thảo tới vì Sở Phong Miên khôi phục thương thế. Hiển nhiên là vì cứu chữa Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể cảm kích người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trực tiếp thoa ngoài ra tiên huyết thảo. Mặc dù hiệu quả kém xa luyện chế thành đan, mà dù sao cái này là một cái tiên dược, có thể tẩm bổ nhục thân, khôi phục thương thế, liên tục không ngừng dược lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên trong thân thể từng mai bất hủ tinh thể đều đang từ từ khôi phục phía trên vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy canh giờ thời gian trôi qua, ước chừng có mấy chục mai bất hủ tinh thể đã là hoàn toàn khôi phục. Sở Phong Miên vậy rốt cục có thể thôi động một chút xíu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút như vậy điểm lực lượng, mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng lại đủ để cho Sở Phong Miên thi triển ra một lần thôn thiên bí thuật tới. Cái này tiên huyết thảo dược lực thoa ngoài ra, chỉ có thể một chút xíu thẩm thấu đến Sở Phong Miên trong thân thể. Vô cùng chậm chạp, chỉ ít cần thời gian 7-8 ngày, mới có thể đem dược lực toàn bộ hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối Sở Phong Miên tới nói. Cái này quá chậm, hắn hiện tại phải nhanh một chút khôi phục thương thế mới được. Dù sao nhìn hiện tại Sở Phong Miên mặc dù còn cực kỳ an toàn. Nhưng đi vào một cái lạ lẫm địa phương, Sở Phong Miên vẫn là phải muốn chú ý cẩn thận mới được. Không phải hơi gặp nguy hiểm, Sở Phong Miên nhưng đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khôi phục thương thế, khôi phục lực lượng, mới là trọng yếu nhất sự tình. Sở Phong Miên chậm chạp thôi động lên thôn thiên bí thuật đến. Lấy Sở Phong Miên thực lực, lúc đầu thôi động thôn thiên bí thuật, có thể nói là tiện tay ở giữa sự tình. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không dám điều động quá nhiều lực lượng đến, chỉ có thể là một chút xíu tích lũy sức mạnh thôi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng qua 3 phút đồng hồ, từ trên người Sở Phong Miên, một cái tiểu vòng xoáy nhỏ mới ngưng tụ ra. Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, thôn phệ cái này Sở Phong Miên trên thân tiên huyết thảo. Mẩy hơi thở, cái này tiên huyết thảo chất lỏng toàn bộ bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành tinh túy dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.